Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, đoạn kiếm chi uy, Phàn Thanh Tử lửa giận hừng hực, mà có kinh hỉ không gì sánh được. Ngày xưa hắn kém chút bị đạo chủ đánh gục, lang bại mà chạy, vắng lặng mấy năm, rốt cục khôi phục như cũ. Hiện nay cầm thời không đại kích đến đây, chính là đến đây thanh toán năm đó việc. Phàn Thanh Tử chính là thượng cổ phàn đế đời sau, một sinh sống ở vinh quang bên trong. Đời này hắn muốn đi lên vô địch con đường, đi lên đại đế, vượt qua phàn đế vô địch đại đạo, lại bị đạo chủ kém chút đánh giết. Đây là hắn vô cùng nhục nhã. Đạo chủ, để mạng lại. Phàn Thanh Tử con mắt ác liệt. Hiện nay đạo chủ thương thế quá nghiêm trọng. Vừa nãy hắn mai phục tại phía trước, chính là vì ở đây triển khai một đòn chí mạng, cắt xuống đạo chủ đầu người, sắc phong bá chủ đại vị. Truy tìm tới được cường giả đều mừng như điên. Chỉ cần Phàn Thanh Tử chống lại đạo lăng bước chân, đến thời điểm chém giết hắn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nguy rồi, Bạch Hổ Vương đại kêu không tốt. Phàn Thanh Tử cầm thời không đại kích nhưng là rất mạnh. Hắn nếu là chống lại đạo lăng nhất thời chốc lát, cổ hoàng những cường giả này ở lần lượt đánh tới lời nói, rất khả năng liền không đi ra được. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Đạo chủ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn vẫn chờ Phàn Thanh Tử, không nghĩ tới hắn thật đến rồi. Đối với hắn nắm giữ thời không đại kích, đoạn kiếm đã khát khao khó nhịn. Ha ha ha, đạo chủ cười to, trong giây lát rút ra đen thui đoạn kiếm, quét về phía bổ xuống thời không đại kích. Đạo chủ, hết biện pháp à, lấy ra một cái rách nát hàng, cũng xem chống đối phàn đế vì ta tế luyện thời không đại kích. Phàn Thanh Tử tức giận, lập tức cười lạnh nói, đây chính là không gian chi tâm đúc thành vô giá tiên chân. Ngươi thực sự là đang tìm cái chết. Đạo chủ ngươi phải tỉnh táo a. Ta vị đại Bạch Hổ Vương uy danh bất hủ, làm sao có thể chết ở chỗ này. Bạch Hổ Vương cảm giác đạo lăng rối loạn tâm trí, lung tung chống đối. Nàng gầm hét lên, không tới ngàn cân treo sợi tóc, chớ tự mình từ bỏ, muốn chính là thời không chi tâm. Đạo lăng hí dài, xoay chuyển màu đen đoạn kiếm, bổ về phía thời không đại kích. Cùng lúc đó, đạo lăng phía sau cuồn cuộn ra hung hăng suối nguồn thần lực. Thông linh thủ oai hùng bất phàm, toàn thân hoàng kim chùm sáng liệt không. Hắn rất là mạnh mẽ, trực tiếp thức tỉnh thông thiên thụ, muốn thu đi đạo lăng động thiên bên trong kiến mộc. Đạo chủ, lưu lại thông linh thụ, ta có thể rút đi, không tham dự. Thông thiên thụ lạnh nhạt mở miệng, tức chết ta vậy, ngươi là cái dám gì, cũng dám đến vây công ta. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, bàn tay trong nháy mắt giơ lên, che lấp vũ trụ càn khôn. Hắn ở vận chuyển vạn đạo kinh, trong lúc nhất thời thân thể cùng động thiên cùng thời gian bạo phát, cuồn cuộn ra chấn thế khí lưu, hóa thành một cái phong thiên tuyệt địa vũ trụ tinh không. A, thông thiên thụ gào thét, thống khổ không thể tả, thân thể của hắn đều phải bị sụp nứt. Hắn cảm giác được một tôn vô địch bá chủ đang thức tỉnh, muốn xé rách hắn, không thể. Thông thiên thụ ngửa mặt lên trời hí dài, hắn thức tỉnh thần lực trong cơ thể, muốn chống lại đạo chủ, thậm chí câu thông kiến mộc. Nhưng là hắn phát hiện sai rồi, hắn bây giờ căn bản không cách nào nhận ra được kiến mộc tồn tại. Chấn áp, đạo lăng quát lạnh một tiếng. Đúng vào lúc này, mảnh này thần bí không gian bị khủng bố như vậy khí lưu bao vây lấy. Đây là nguyên thủy động thiên bạo phát, quấn quanh vô tận lực lượng pháp tắc, vận chuyển tổ long uy thế. Đây là cái gì? Bạch Hổ Vương run rẩy, đạo lăng động thiên không khỏi quá kinh người, như là một cái vạn đạo tiên động, dâng trào ra như biển đạo âm, như là một cái độc lập vũ trụ ở vận chuyển, trực tiếp liền chấn áp thông thiên thụ. Ha ha ha, dung hợp đi, trở về vị trí cũ, tốc nhanh trở về vị trí cũ. Hỗn độn cổ tỉnh thức tỉnh thông linh thụ, thông linh thụ từ lâu thoát biến, vượt xa quá khứ, đều thoát ly ngày xưa kiến mộc đại đạo, tự thành hệ thống, tuyệt đối không phải hiện tại thông thiên thụ có thể áp chế. Không, thông thiên thụ gào thét, hắn đều muốn điên rồi, hắn phi thường khủng hoảng, hắn phát hiện thần lực trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế, phản phổ đến thông linh thụ bên trong, không thể. Phàn thanh tử tiếng gào thét so với thông thiên thụ còn muốn vang dội. Cánh tay của hắn đều đang run rẩy, bởi vì hắn thời không đại kích đang run rẩy, không chống đỡ được đoạn kiếm thôn vệ. Trong cơ thể nó ẩn chứa thời không tinh hoa, cuồn cuộn không ngừng bị đoạn kiếm thôn hấp mang đi. Nếu như nói thời không đại kích là mới vừa luyện chế là đại đế chí bảo, đạo lăng không thể lấy đoạn kiếm thôn đi, rốt cuộc trong này ẩn chứa đại đế đạo quả, nhưng là cái này thời không đại kích chính là phàn thanh tử, rất dễ dàng chính là thôn hút đi bên trong thời không tinh hoa. Đoạn kiếm thôn vệ quá nhanh, lần trước hắn thôn vệ thời không bảo tháp sau, đoạn kiếm uy năng tăng lên một đoạn, hiện nay hắn bắt đầu thôn vệ thời không chi tâm. Mỗi một lần thôn vệ, nội hàm thần lực lấy như đại dương tốc độ tăng cường. Đoạn kiếm mơ hồ cuốn quanh một loại vĩ đại vô biên thời không lực lượng. Nó bản thể tựa hồ chính là không gian chi tâm đúc thành. Hiện nay đánh cắp đến thần lực bản nguyên, nó thức tỉnh tốc độ có thể nói khủng bố. Sao có thể có chuyện đó? Phàn thanh tử cùng thông thiên thụ đều đang run rẩy, đặc biệt thông linh thụ, nó ở thôn phệ thông thiên thụ sau, hoàng kim cổ thụ trong nháy mắt cao lớn lên mấy lần không ngừng, thôn hấp thiên địa tinh hoa tốc độ lập tức tăng vọt một đoạn dài. Đạo lăng nguyên bản khô héo động thiên, thức tỉnh cường thịnh đứng dậy, thần lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn không nhịn được hí dài, toàn bộ động thiên bạo phát, vạn trượng thần quang, hừng hực một mảnh, đạo chủ còn không hề rời đi, xem ra hắn sắp tiêu hao hết rồi. Đáng ghét, cổ hoàng tốc độ của bọn họ quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp, sợ là đời tiếp theo bá chủ tại bọn họ mấy người, khi trong đó rồi. Đúng đấy, đánh gục đạo chủ, bọn họ liền sắc phong bá chủ. Ta nghe được đạo chủ ở hí dài, sợ là bị trọng thương. Khoảng cách đạo chủ còn cách một đoạn, cường giả dồn dập nện ngực dậm chân. Cũng có rất nhiều cường giả không hề từ bỏ. Cảm giác đạo chủ hẳn là sẽ không bị bọn họ dễ dàng chém giết. Điên cuồng vượt qua đi tới, muốn tranh cướp bá chủ danh hiệu. Cút ngay cho ta. Phàn thanh tử thê thảm gào thét, hắn từ bỏ thời không đại kích, bàn tay nhanh như tia chớp giơ lên, đánh về đạo chủ đầu lâu. Hừ, coi vị đại bạch hổ vương ở đâu. Bạch hổ vương hung tàn nở nụ cười, giơ lên bạch hổ chảo, chống lại phàn thanh tử một trường này. Ngay lúc này, cổ hoàng bọn họ đã tới gần đạo chủ. Sấp xỉ hơn trăm cường giả trong nháy mắt thức tỉnh, che ngược bầu trời thần quang cuồn cuộn mà tới, nhấn chìm, rồi đạo chủ, giết. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen vụ động đứng dậy. Hắn tay cầm đen thui kiếm thai thức tỉnh, bùng nổ ra một đạo khủng bố ánh kiếm, soi sáng vũ trụ tinh hà đều sụp nứt. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Khủng bố như giang hải vũ trụ sức mạnh quy tắc phóng thích, trải rộng trên trời dưới đất, thật giống là một khẩu thiên đế chiến kiếm đang thức tỉnh. Hiện ra chùm sáng đều quấn quanh năm tháng sông dài khí lưu. quét ngang cửu thiên thập địa, xé rách, tất cả thần thông chùm sáng đều bị xé rách, mấy chục tôn đại sát khí đều bị oanh nổ tung, đoạn kiếm bạo phát, như là một tôn hắc ám chân long, xé rách chư thiên càn khôn, bùng nổ ra không thể tưởng tượng nổi kiếp nạn lực lượng. Đây chính là chân thực kiếp nạn, như là trăm nghìn đại thế luân phiên chấn áp mà đến, bao phủ toàn trường, tràn ngập ra ý chí chém giết, quét ngang mà qua. A, những này xung phong mà đến cường giả kêu thảm thiết, ôm đầu lô trên mặt đất lăn lộn, có người hàm răng đều muốn cắn đoạn, phát ra thống khổ âm thanh, thậm chí có mấy người dùng nắm đấm nện gõ đầu lâu, thiên linh cái đều muốn đánh nứt. Bọn họ ở trong thống khổ dãy giụa, ở luyện ngục bên trong gào thét. A, thánh vương điên cuồng hét lên, ý chí của hắn có thể nói khủng bố tuyệt luân, đoạn kiếm ý chí chí bảo cố nhiên không cách nào ảnh hưởng đến hắn mấy phần, nhưng là cũng đủ để quấy rầy hắn như rơi luyện ngục. Nội tâm của hắn tất cả đều là hàn khí, bảo vật này làm sao có khả năng rơi vào đạo lăng trong tay, đây là tình huống thế nào? Phụ kiện người run lẩy bẩy, bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra. Những người này thật giống tao ngộ vô thượng cường giả ý chí uy thế, có người trực tiếp bị luyện chết, hồn phi phách tán, tiện đà óng ánh vạn trượng ánh kiếm, phần phật lập tức hoành quét tới, một đám người bị chặn ngang chặt đứt, đến chết còn ở chịu đựng kiếp nạn thẩm phán. Ý chí chí bảo, đạo chủ làm sao có khả năng còn có cỡ này chí bảo? Vũ trụ chí tôn đều bị luyện chết, ý chí căn bản chống không ngừng. Cái này đoạn kiếm đến cùng là bảo vật gì? Bất quá có xấp xỉ 20 tôn cường giả còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, một lần tuyệt sát đạo chủ thời cơ tốt, liền như vậy bị hắn phá tan. Ở trong có 7-8 vị chưa từng tao ngộ bao lớn ảnh hưởng. Ý chí của bọn họ đều phi thường kinh người, có thể chống lại đoạn kiếm kiếp nạn lực lượng. Mặc dù là như vậy, có mấy người trên người có vết nứt, vừa nãy bọn họ vẫn bị quấy rầy, kém chút bị đoạn kiếm chém thành 2 đoạn. Giết, có 5 đại cường giả sức chiến đấu siêu cường, cổ hoàng cùng thánh vương đều ở trong này. Bọn họ trực tiếp thức tỉnh, đánh giết hướng về đạo chủ, không nhìn đoạn kiếm ý chí uy thế. Hiện tại đoạn kiếm đã đủ rất khủng bố, mặc dù không cách nào triệt để quấy rầy bọn họ, có thể đủ để lệnh những người này bó tay bó chân. Ầm ầm, đạo lăng nhanh như tia chớp rời đi khu vực này. Này bốn phía cường giả quá nhiều, coi như là đoạn kiếm uy năng mạnh mẽ tuyệt luân, cũng không đủ chống đối những cường giả này. Hơn nữa thôn phệ không gian chi tâm cần thời gian nhất định. Húng, Bạch Hổ Vương thét dài, thập phương núi lớn đều ở run lên. Nàng thổ đạo lăng nhanh chóng hướng về phía trước lui lại, đuổi theo Phàn Thanh Tử không thả. Vô liêm sỉ, Phàn Thanh Tử hai mắt sung huyết, cả người đều đang run rẩy. Hắn phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Đoạn kiếm sở dĩ mạnh như vậy, khẳng định là bởi vì hắn thời không đại kích. Phàn Thanh Tử đều muốn điên rồi, đây là hắn mạnh nhất dựa vào, nhưng là hiện tại bị đạo chủ vô cùng cắt, liền mảy may thần uy cũng không từng đánh ra đến. Soạt, đạo lăng lại một lần nữa xoay chuyển màu đen kiếm thai, nó thức tỉnh, tràn ngập ra thời không mưa ánh sáng, rơi ra một đám lớn 5 tháng khí thế, vườn quanh kiếp nạn lực lượng. Thời khắc này đoạn kiếm khủng bố vạn ngàn, bùng nổ ra một đạo khủng bố chùm sáng, xé rách trời cao, bổ về phía sông lại những cường giả này. A, một cái vũ trụ chí tôn thống khổ gào thét, ý chí của hắn bị kiếp nạn luyện ngục bao phủ, quả thực muốn đem ý chí của hắn xé thành phấn vụn. Đây là cái gì sát khí? Đạo chủ nắm giữ cái này đại sát khí, hắn chẳng phải là muốn vô địch rồi, có thể làm quấy nhiễu ý chí. Ta mơ hồ phát hiện cổ hoàng bọn họ đều bị quấy dày. Không được, các ngươi mau nhìn, đạo chủ không có đi cổ thành. Hắn đuổi theo Phàn Thanh Tử, hướng về nhất thiên quan đi tới. Không được, đạo chủ muốn rời khỏi đế lộ chiến trở về vũ trụ sơn. Quyết không thể để hắn thực hiện được, bằng không hắn bước vào chí tôn, ai còn có thể đỡ được hắn. Vào lúc này, một nhóm lớn cường giả thất sắc, các gia tộc lớn tinh nhuệ chính đang nhị thiên quan cổ thành chờ đợi đạo chủ. Nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đổi đường, không có đi nhị thiên quan, mà là chọn rời đi đế lộ chiến. Hết chương.